Chương 556, đây cũng là người nào đang làm chết. Lưu Húc thực sự là không nói, hắn rốt cuộc phát hiện, trước mặt cái này tuyệt đối là trong nữ nhân đặc thù giống. Lưu Húc bên trái một cái tỉ tỉ, bên phải một cái tỉ tỉ tê, một bộ khổ đại cựu thâm, hối tiếc không kịp dáng vẻ. Bực nào Tinh lúc đầu cố gắng ngượng ngùng, nhưng là bị hắn dùng thái độ này đào một cái khổ, lập tức thẹn quá thành giận, tuổi nhỏ lúc đó liền lập. Ta vốn là nói tay nghề không tốt nha, không muốn cho ta làm. Rất lớn người đàn ông có tay có chân chính mình không biết làm a, bản mỹ nữ tự mình xuống bếp, liền câu cảm tạ đều không vớt được, lại còn dám nói mát, ngươi coi bản mỹ nữ là dễ khi dễ. Đúng vậy, thật cường liệt. Mặc dù thị cảm Lưu Húc dường như lại trở về lần đầu tiên nhìn thấy Bực nào Tinh thời điểm, một cái mạnh mẽ lanh lẹ tiểu hộ sĩ đứng ở cố vấn sau đài mặt chỉ điểm Giang Sơn. Tiểu hộ sĩ tức giận hoàn toàn bị không nhìn, Lưu Húc toàn làm thổi mặt không phải Hàn Dương Liếu Phong, tiếp tục dùng cái kia tức chết người không đền mạng giọng nói hỏi. Tỷ tỷ ngài tại gia chưa bao giờ làm cơm, nhân gia có cha mẹ đâu, tại sao phải làm, ngài sẽ không sợ tương lai không ai thèm lấy cắt bản mỹ nữ như thế xinh đẹp, đuổi người không nên quá nhiều à, còn sợ tìm không được biết nấu cơm lão công, ngài chọn tốt lão công sao, cần gì phải muốn đuổi theo, ta nói cho ngươi biết, không có cửa. Đâu nếu ngài còn không có chọn tốt lão công, như vậy ngài hiện tại đói không? Bực nào Tinh xoa xoa cái bụng, chơi nửa ngày, lại bận bịu nửa ngày, đã sớm đói bụng đến phải tháng trước hung thiếp sau lưng. Lưu Húc thở dài một hơi, hướng về phía Bực nào Tinh tay nắm cửa hướng trên bàn chỉ một cái, hỏi, ngươi tính giải quyết như thế nào bữa cơm này vấn đề? Bực nào Tinh khẽ cắn môi, cầm đũa lên xốc lên một khối lương ấm, nhét vào trong miệng, cốt két ngay. Ăn ngon không? Lưu Húc đem đầu tiến tới. Ừm, ăn ngon vô cùng. Bực nào Tinh nhai được càng phát dùng sức. Vậy ngài ăn nhiều một chút, ăn no điểm. Lưu Húc gắp một đũa cà chua trứng gà phóng tới nàng trong bát. Bực nào Tinh rỗi tựa như xốc lên những cái này cà chua trứng gà sẽ đưa vào trong miệng, mới có nhai lên hai cái. Kha y một hồi ho kịch liệt, Bực nào Tinh trong chăn cây ớt bị sặc. Tiếp nhận Lưu Húc đưa tới ly nước, Bực nào Tinh uống mấy ngụm nước, cuối cùng cũng đem ho khan đè xuống. Nàng dương mắt nhìn một chút trên bàn đồ ăn, mấy lần lấy dũng khí, cuối cùng vẫn là để đua xuống, triệt để bỏ qua. Làm ra sau khi quyết định, dường như đại tắt đem giống nhau, Bực nào Tinh đem hết thể phiền não một cái ném ở sau, phi thường hào khí vô vô Lưu Húc bả vai, nói ra, gọi bán bên ngoài Chu Yêu Bèo mất tích liền muốn đầy 48 canh giờ. Lưu Húc bằng lòng Bực nào Tinh hôm nay theo nàng cùng đi bóp cảnh sát lập án. Lúc đầu việc này cùng Lưu Húc không có quan hệ gì, bất quá Bực nào Tinh chịu Chu Yêu Bèo nam bằng hưu phó thác, phải tận lực đỏ ra điểm bằng hưu cùng đi, nói là người đi hơn nhiều, mới có thể gây nên cảnh sát coi trọng, không đến mức làm xong bản văn công tác liền hướng cái nào một nhưng, gì cũng không để ý. Lưu Húc chạy băng băng S600 mới khai ra sân khẩu, còn chưa lên đường vòng bao quanh vòng thành phố thời điểm, đột nhiên từ phía trước đường ngoằn ngoèo bên trong lao ra một xe cảnh sát. Lúc đầu con đường này chính là vì trên núi tiểu khu biệt thự chuyên môn xây dựng, khu biệt thự không lớn, số lượng xe chạy tiểu, cho nên đường cũng không chiều rộng, đã đủ hai chiếc xe nhường đường, đối diện tới xe cảnh sát vọt tới gần bên. Cách vây đuôi phanh lại, xe cảnh sát đột nhiên hoành ở trên đường, vừa lúc ngăn chặn chạy băng băng S600. Lưu Húc vội vội vàng vàng một cước giẫm ở phanh lại bên trên, suýt nữa không phản ứng kịp trực tiếp đánh lên, vừa đẩy cảnh xe dừng lại tới. Không đợi Lưu Húc phản ứng kịp, chợt nghe phía sau cũng chuyển tới kịch liệt tiếng thắng xe, quay đầu nhìn một cái, phía sau một xe cảnh sát vừa lúc chĩa vào chạy băng băng S600 phía sau thùng bảo hiểm dừng lại. Chỉ thấy hai chiếc xe cảnh sát bên trong lao ra mấy cảnh sát, dỡ thương, một bên kêu một bên xông lại. Cảnh sát không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Viên kiệt cùng Cao Kiện liền câu nói mang tính hình thức đều không nói ra miệng, đã bị người ấn trên mặt đất, đầu bị thương buộc. Hai người không làm rõ được tình huống, không dám đơn giản phản kháng. Những cảnh sát này không nói lời gì, dùng súng buộc, để Lưu Húc từ trong xe đi ra. Đây cũng là người nào đang làm chết? Lưu Húc không có phản kháng. Viên Kiệt cùng Cao Kiện một bên chung quanh quan sát, một bên lớn tiếng kêu, vì sao bắt người có chắt bắt giam sao bên trên hết còng tay. Những cảnh sát này giống như là vội vã đi chợ một dạng, xúc lên ba người liền muốn hướng trên xe cảnh sát bỏ vào. Lúc này, một cái cầm đầu cảnh sát nói chuyện, đưa cái này mang đi. Mặt khác cái kia hai bảo tiêu ném không cần phải xen vào nói xong, cầm đầu từ trong túi móc ra một trang giấy, xoát một cái triển khai, hướng trước mắt ba người nhoáng lên. Đây là chắt bắt giam, cũng không đợi hắn trả lời mấy người xem tinh tường, đem chắt bắt giam gậy a liền bỏ vào Viên Kiệt gò đồng đảo trước trong túi. Chúng ta hoài nghi người hiểm nghi phạm tội kẻ khả nghi từ ngoại cảnh buôn lậu ma túy, đặc biệt dư bắt. Nói xong, đem Lưu Húc hướng trong xe nhét vào, hai chiếc xe cảnh sát chạy nhanh như làn khói. Viên Kiệt cùng Cao Kiện phi thường sốt ruột, bất quá tay còn bị còng, chỉ có thể ý tưởng chính mình trước thoát khốn, sẽ tìm người nghĩ biện pháp. Cũng may một bộ còng tay không làm khó được hai người, phối hợp lẫn nhau lấy, rất nhanh vạch ra còng tay. Viên Kiệt đã thông Ly Ly điện thoại. Chu tiểu thư Lưu Húc mới vừa bị cảnh sát bắt đi. Viên Kiệt rất trực tiếp trần thuật kết quả. Lý Lý nguyên danh gọi Chu Duệ, cho nên Viên Kiệt xưng nàng Chu tiểu thư. Nàng ấy bên tựa hồ là đang một cái nơi công chúng, có điểm ầm ĩ. Lý Lý nghe xong lời này, sửng sốt một hồi, mới hỏi, tội gì có chắt bắt giam, sao có chắt bắt giam? Viên Kiệt móc ra tâm kia chắt bắt giam, triển khai, mặt trên viết tội danh là ma túy. Ma túy đúng, chấp hành đơn vị là Hà Nam Thiếu Phổ Dương thành phố Cục Công an Hà Nam đúng, tới 2 chiếc xe cảnh sát, 7 cảnh sát, đều mang dùng súng, xe cảnh sát biển số xe đúng là Phổ Dương, bảng số xe ta đều nhớ kỹ. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.